Bởi vậy Diệp Húc đang trấn áp nguyên thần này mà chưa từng luyện hóa. Trong cơ thể hắn, thêm 5 đại nguyên thần này nữa, đã sở hữu 7 đại nguyên thần rồi. Nó đủ để cho hắn tu luyện nhanh chóng thuần dương kỳ, thậm chí còn có thể tới được dương thần kỳ. Không đủ, xa xa không đủ, những nguyên thần này căn bản không thể khiến ta tăng lên dương thần kỳ đỉnh. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía Tam Tướng Chi Bảo. Tam Tướng Chi Bảo chính là vô bảo mà Đại Vô Tam Tướng Cảnh mới luyện chế ra được. Bất luận một vô sĩ nào tu luyện tới Tam Tướng Cảnh, tư chất đều cao dọa người, bảo vật được luyện chế ra tất nhiên không tầm thường. Tuy nhiên lấy tu vi trước mắt của hắn, tế luyện là vô cùng khó khăn, hơn nữa tế khởi cũng tiêu hao rất nhiều tu vi, mất nhiều hơn được. Mà cắn nuốt Tam Tướng Chi Bảo đối với tu vi trước mắt của hắn cũng là vô cùng khó khăn. Lấy tu vi trước mắt của ta còn không thể cắn nuốt Tam Tướng Chi Bảo, không bằng thu hồi những bảo vật này trước. Oanh, Diệp Húc đột nhiên tung ra một chiêu Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn oanh thẳng tới kiện Tam Tướng Chi Bảo. Chỉ thấy liệt nhật viêm viêm, Dương Thiên Thần giới xuất hiện, mang theo dao động mãnh liệt dị thường xâm nhập tới. Kiện vô bảo kia chính là một kiện pháp bảo, cổ tay áo thêu hình đám núi, mà trước ngực có những đường thêu tinh mịn. Dường như nó cảm giác, góc truyện audio.com, được nguy hiểm, đột nhiên cổ tay áo mở ra, hóa thành một hắc động thật lớn, cắn nuốt Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Ấn pháp này của Diệp Húc uy lực hùng mạnh, oanh sát Đại Vô Tam Thần Cảnh như không có gì. Thế nhưng không ngờ nó rơi vào bên trong tay áo pháp bào này lại không dậy chút gợn sóng nào. Pháp bào hô lên một tiếng bay lên, quần áo triển khai, giả thiên lấp địa, hướng tới Diệp Húc chùm tới, thiên địa lập tức một mảnh tối tăm. Lợi hại, cái Tam Tướng Chi Bảo này uy năng thật mạnh, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Trung Dung Bảo Quyền của Dư Nhân Kiệt. Diệp Húc trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng nhảy lên rừng ở trên linh cữu, cố lấy chân nguyên thổi về phía thanh đăng, chỉ thấy đại hỏa thổi ra, đốt thẳng tới kiện pháp bào kia. Kiện pháp bào đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, xuyên qua biển lửa tới trước mặt Diệp Húc lại triển khai rộng ra chụp thẳng xuống đầu hắn. Cái pháp bào này dường như có linh tính, dường như là một đại cao thủ tinh thông vô đạo, có công có phòng, khiến cho Diệp Húc không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Vô bảo Tây Hoàng luyện chế quả nhiên kỳ lạ, nếu bị pháp bào này bao lại chỉ sợ cũng không thoải mái lắm. Diệp Húc đang muốn né tránh công kích của pháp bào, đột nhiên chỉ thấy quan tài mở một khe nhỏ, bên trong âm phong thổi tới, gần như thổi tan nguyên thần và thân thể Diệp Húc. Hắn vội vàng tế khởi cột buồn, dương buồm mà đi, né tránh âm phong xâm nhập. Được âm phong tương trợ, đăng diễm thanh đăng đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa màu đen che trời phủ đất phát ra, đốt cái pháp bào này thành cái động lớn, trong chớp mắt kiện pháp bào Tam Tướng Chi Bảo này bị đốt thành cho tàn. Tam Tướng Chi Bảo của ta già La Minh Tôn, ngươi đi ra cho ta. Diệp Húc khóc không ra nước mắt, đây là thủ đoạn phòng ngự của linh cữu thanh đăng, cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, liền tự động hộ thân. Đây cũng không phải do già La Minh Tôn thúc giục vô bảo này thiêu hủy pháp bào. Tuy nhiên trong lòng Diệp Húc vẫn cực kỳ tức giận, đem ác khí đặt lên trên đầu già La Minh Tôn. Quan tài mở ra, già La Minh Tôn thò đầu ra cười ha hả nói. Lão đệ, ngươi không cần lo lắng, cái xác ướp này còn không làm gì được ta. Lão tử rất nhanh có thể thắng được nó tu kiện bảo vật này. Phốc suy, một bàn tay lục mao to đột nhiên xuất hiện nắm lấy cái đầu của già La Minh Tôn, hung hăng ấn xuống phía dược. Tiếp theo là tiếng nổ lớn truyền tới, hiển nhiên là đầu của già La Minh Tôn đụng phải mặt đất. Diệp Húc nghe tiếng nổ như vậy, liền có thể tưởng tượng được vụ va chạm này lớn thế nào. Nếu đổi là hắn, chỉ sợ dẹp lép như con tép rồi, nguyên thần, thân thể hết thảy dập nát. Những kiện Tam Tướng Chi Bảo khác chỉ sợ ta cũng không có năng lực thu lại. Về phần Trảm Thiên Đài và lâu thuyền kia càng không có khả năng. Những bảo bối này khi tế khởi cũng tiêu hao quá lớn, không thích hợp cho ta sử dụng. Chỉ có tu luyện tới Tam Thần Cảnh mới có thể phát huy được mấy thành uy lực những vô bảo này. Nếu đã đặt ở Nam Thiên Môn thì cũng không thể chạy thoát, cứ để chúng lại đây đã, đợi khi đầy đủ thực lực lại tới hàng phục chúng nó sau. Diệp Húc đứng yên một lát, chỉ nghe thấy trong quan tài động tĩnh dần dần nhỏ lại, sau một lúc lâu quan tài xốc lên. Già La Minh Tôn từ trong quan tài đi ra, thở hổn hển nói. Lão xác ướp này rất hung mãnh, ta thi triển thủ đoạn toàn thân cũng không thể chém giết được nó, đành phải bày ra một đạo trận pháp vây khốn nó. Góc truyện audio.com, trước chậm rãi luyện hóa nó sau. Lão đệ ta ở nhân gian các ngươi đi lại không tiện, sau này ta ở trong quan tài này, một mặt luyện hóa lão xác ướp, một mặt tế luyện bất diệt chi bảo này. Ngươi mang theo quan tài bên mình, khi nào cần dùng tới ta thuận tiện kêu lên một tiếng, ta sẽ rời khỏi quan tài ra giết người. Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng sợ mang theo già La Minh Tôn bên người sẽ gặp phải cường giả đứng đầu thánh địa đuổi giết.